Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 846 Tô Trần ra cửa ải lớn. Tô Trần tại Bồ Đề Tiên Thụ dưới, ngộ đạo nhiều năm, chợt nhớ tới Tiêu Giao Du, Tán Tiên Thiên, Tọa Vong Kinh, liền lấy ra đọc qua, Hóa Thần Thánh Tôn thời kỳ, hắn chỉ nhìn trong đó một nhỏ câu. Liền trầm mê trong đó 10 năm lâu khó mà tự kềm chế. Sau đó Đại Thừa Thần Tôn Kỳ, hắn miễn cưỡng có thể đọc qua một tờ. Bây giờ đạp vào tán tiên cảnh giới, tâm cảnh Đại Thành, hắn cuối cùng có thể thuận lợi xem toàn bộ Tọa Vong Kinh Tiên Điển. Thường lặng yên nguyên khí không thương tổn, ít tư tuệ nến bên trong quang, khí lậu hình về lũng bên trên. Niệm lỗ hổng thần su thế chết thôn quê, không ăn không uống không ngủ, là chân nhân tọa vong, trợ từ, dùng ở đầu câu thừa thiên địa chi đang, mà ngự sắc khí chi biển, dùng bơi vô tận người, kia lại ác hồ đợi quá thay. Đồn rằng, trí nhân không mình, thần nhân vô công, thánh nhân không tên, hắn này xem xét, như si như say, hao phí mấy tháng lâu. Tọa Vong Kinh là tán tiên kỳ một bộ tâm cảnh tu luyện pháp điển. Đối tăng lên tâm cảnh vô cùng có ích. Hắn nhìn toàn thiên, liền lưu vào trí nhớ tại tâm. Sau đó, ra Côn Lôn động phủ, trở thành tán tiên về sau. Thân thể tu luyện đã triệt để hoàn thành. Chỉ còn lại có tâm cảnh tu luyện. Tô Trần cuối cùng không cần đợi tại Côn Lôn tiên đảo trong động phủ tiến hành bế quan. Nhưng này không ảnh hưởng hắn tu luyện, mà linh sơn tiểu giới bên trong, nguyên thần của hắn đạo thai một mực tại Bồ Đề Tiên Thụ dưới. Không giây phút nào tại phá giải ngàn tỷ hương hỏa, hấp thu hương hỏa nguyện lực, một khắc cũng không trì hoãn, tùy theo thực tùy chỗ, hắn đều tại tu luyện tăng lên tán tiên tâm cảnh, một bên là tâm cảnh tăng lên, một bên là tiên lực xúc tích. Tại gốc này cực phẩm thất giai Bồ Đề Tiên Thụ dưới. Tốc độ tu luyện của hắn là cái khác bình thường tán tiên hơn gấp 10 lần. Tô Trần dài đến hơn 10 năm bế quan về sau. Cuối cùng xuất quan, Tô Phủ chúng đại thừa thần tôn nhóm đều là hớn hở ra mặt. Tô Trần cũng không nói hắn bây giờ tu luyện đến cảnh giới gì. Nhưng nếu xuất quan, không nữa lo lắng bị Tam Tông thích khách chỗ ám sát. Nghĩ đến đã đột phá trở ngại lớn nhất Quỳ Nghiêu thấy Tô Trần ra cửa ải lớn. Liền cùng Tô Trần nhắc lên một sự kiện. Thanh Nghiêu tới chơi, nói Tam Đại Tiên Tông đang nổi lên một trận nhằm vào Thập Châu Tiên cảnh động tác lớn. Tam Đại Tiên Tông trận này động tác lớn, tất nhiên là tập kết thực lực một kích cuối cùng, sắc bén vô cùng. Bằng không, Thanh Nghiêu cũng sẽ không lại chạy tới khuyên nó rời đi. Tô Trần sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Hắn biết rõ, đánh bại 18 tên Đại Thừa Thần Tôn về sau. Thập Châu Tiên Cảnh tuy lấy được trước nay chưa có đại thắng. Thế nhưng, Tam Đại Tiên Tông cũng bị bước đến góc tường ngoại trừ tán tiên trưởng lão. Bọn hắn lại không thể dùng tới diệt đi Thập Châu Tiên Cảnh lực lượng. Hỏa Phượng bên này, chỉ có La Tiên Quân chờ 3 tên tán tiên làm hậu thuẫn. Lại thêm hắn, cùng với Kim Ô tán tiên nguyện ý ra tay, tính toán đâu ra đấy, cũng là 5 tên tán tiên. Há, nó nhưng nói là cái gì hành động lớn, cái nào tán tiên sẽ tham dự? Tô Trần hỏi, Thanh Nghiêu chủ nhân là Vấn Đạo Tông chủ, dùng thân phận của nó không thật nhiều nói. Có thể tới báo tin đã là xứng đáng ta này huynh đệ kết nghĩa. Bất quá, nghĩ đến hẳn là triệu tập một đoàn tán tiên. Cụ thể tới nhiều ít khó mà nói. Quỳ Nghiêu lo lắng nói. Những đại thừa đó thần tôn bọn tù binh thế nào? Tô Trần suy nghĩ một chút. Lại hỏi, chúng nó đều bị giam giữ tại tiên đảo bên trên. Miễn cho thả ra lại sinh sự đoan. Quỳ Nghiêu nói. Đi thẩm nhất thẩm bọn hắn. Tô Trần nhẹ gật đầu. tự mình đi thẩm vấn những cái kia bị bắt làm tù binh Đại Thừa Thần Tôn. Bị bắt làm tù binh Đại Thừa Thần Tôn có 7-8 cái. Như Thanh Đồng Cự Nhân, Thi Côn, Sơn Tiêu các loại, chúng nó cùng Tam Tông quan hệ không phải rất gần. Lâu dài chính mình bế quan tu luyện, lần này đều là được mời tới trợ quyền. Kim Tình Thần Tôn là Yêu Nguyệt Tông hộ pháp, theo ban đầu ngay tại cổ động thượng cổ yêu giới tới tiến đánh Thập Châu Tiên Cảnh, là lẫn vào sâu nhất một tên Đại Thừa Thần Tôn. Ngoài ra, Kim Giáp Chiến Thần Triệu Dận cũng là Vấn Đạo Tông trọng yếu hơn Đại Thừa Thần Tôn cấp hộ pháp, xem như hạch tâm thành viên. Kim Tình Thần Tôn bị nhốt tại Côn Lôn Tiên Đảo Thạch Lao bên trong, toàn thân bị Tô Trần Khốn Tiên Thừng cho trói buộc lấy. Vô Phương Động dùng pháp lực cùng thần lực vô phương đào thoát, thấy Tô Trần tự mình đến thẩm vấn nó, không khỏi lãnh ngạo cười một tiếng. Lần này 18 thần tôn ra tay, có thể bước ra toàn lực của các ngươi thực lực, chúng ta đối Yêu Nguyệt Tông cũng xem như một cọc công lao. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có nguyện đầu hàng liền thả ngươi. Tô Trần cười nói, đầu hàng là không thể nào đầu hàng. Tam Đại Tiên Tông tán tiên các trưởng lão rất nhanh sẽ đích thân ra tay. Bọn hắn vừa đến, các ngươi căn bản không thể nào ngăn cản. Ta như lúc này đầu hàng, chẳng phải là không khôn ngoan. Kim Tình Thần Tôn khinh thường, đầu hàng hay không đầu hàng tùy ngươi. Ngược lại ta muốn biết, đều có thể từ trong miệng ngươi hỏi ra. Ngươi cũng đã biết, có cái nào tán tiên trưởng lão hội tới. Tô Trần cười khẽ, hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Có thể tới cơ bản đều sẽ tới đi. Nhưng dùng Tam Đại Tiên Tông thực lực, tập kết 20-30 tên tán tiên không thành vấn đề. Đến lúc đó, liền coi như các ngươi có La Tiên Quân, Kim Ô tán tiên chờ bảo hộ, cũng giống vậy vô lực chống lại. Kim Tình Thần Tôn 1 năm 1 mười nói, Tam Đại Tiên Tông đều có cái nào tán tiên trưởng lão, các ngươi Yêu Nguyệt Tông có cái nào tán tiên? Tô Trần nhìn xem con mắt của nó, đổi một cái hỏi pháp, hỏa phượng tại Niết Bàn làm chứng về sau, tại núi lửa dưới mặt đất trọn vẹn ngủ say 2-3 ngàn năm, gần nhất mấy ngàn năm bên trong thành tán tiên một chút tu sĩ. Nàng cũng không rõ ràng, cho nên vẫn là hỏi Tam Tông hạch tâm đệ tử tương đối đáng tin cậy chút. Hắn trước biết rõ ràng Tam Tông tán tiên các trưởng lão nội tình, tình báo đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Kim Tình Thần Tôn miệng há ra, lập tức đảo hạt đậu một dạng, đưa nó biết đến Yêu Nguyệt Tông hết thảy tán tiên các trưởng lão toàn đều nói ra. Thậm chí liền mỗi một cái tán tiên trưởng lão năng khiếu, tính cách, đều 1 năm 1 mười đầu. Một cái tiên tông bên trong, có nhiều ít tán tiên trưởng lão, đây là hết sức tình báo quan trọng. Có chút tu sĩ đạp vào tán tiên, chưa chắc sẽ khắp nơi tuyên dương, ngược lại sẽ tận lực ẩn giấu thực lực của chính mình. Chỉ có Tam Tông tương đối hạch tâm thành viên mới sẽ tự mình biết bản tông có cái nào tán tiên trưởng lão. Các trưởng lão lại có bản lãnh gì? Kim Tình Thần Tôn là Yêu Nguyệt Tông Đại Thừa Thần Tôn cảnh giới một trong đệ tử hạch tâm, thường xuyên bang tông chủ xử lý Yêu Nguyệt Tông sự vụ lớn nhỏ, phân lượng rất nặng, biết bản tông rất nhiều cơ mật. Được, ta biết rồi, người lộ ra tình báo có phần chỗ hữu dụng, ngươi lưu ở chỗ này cũng tác dụng không lớn, giết ngươi cũng không có ý nghĩa. Ta thả ngươi đi. Tô Trần vỗ vỗ Kim Tình Thần Tôn bả vai, thu hồi Khốn Tiên Thừng, cười nói, hắn nhường Quỳ Nghiêu đem Kim Tình Thần Tôn thả, sau đó lại đi tìm Kim Giáp Chiến Thần Triệu Dận, vẫn như cũ như thế bào chế một phiên. Theo Triệu Dận nơi này lấy tới Vấn Đạo Tông hết thảy tán tiên trưởng lão tình báo. Kim Tình Thần Tôn ngốc ngốc ngồi tại thạch lao bên trong, mặt xám như tro, không nhúc nhích, nó thật cũng không muốn nói ra yêu nguyệt tông cơ mật, có thể là Tô Trần chỉ cần hỏi một chút, nó đầu óc một mộng, miệng tựa như chỗ hở một dạng, cái gì đều hướng bên ngoài thổ lộ. Đây là cái gì pháp thuật? Tô Trần đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì tu vi? Thế mà có thể như thế dễ dàng, để nó này đại thừa trung kỳ thần tôn, nắm trong đầu của mình nắm giữ tông môn cơ mật, tất cả đều chút điểm không lọt để lộ ra tới. Tán tiên các trưởng lão bản sự nội tình, đều bị nó bán một sạch sành xanh. Nó này nếu là hồi trở lại tông môn, tán tiên các trưởng lão, có thể hay không làm thịt nó? Nó kinh khủng run nhè nhẹ, nhìn thạch lao ngoài cửa lớn, phảng phất ngoài cửa có thôn phệ nó khủng bố đồ vật. Nửa bước khó đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.